Chương 5, trái ác quỷ bản chất. Nhìn cầm trong tay chủy thủ Hỉ Dạ Hổ Xỉ đang từng bước một hướng cùng với chính mình tới gần. Không cách nào nhúc nhích, cũng vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm vẹn đờ đẻ kèn cựu thế, chỉ có thể dùng một loại vô cùng bên ngoài ánh mắt phức tạp nhìn Hỉ Dạ Hổ Xỉ. Tuy là muốn lợi dụng Hỉ Dạ Hổ Xỉ trong lòng lại nhiều, nhưng là vẹn đờ đẻ kèn cựu thế truy cầu Hỉ Dạ Hổ Xỉ đã 10 năm. Vô luận là người nào, truy cầu một cái đối tượng 10 năm quan âm, trong lòng cũng sẽ sinh ra vài phần khác thường cảm tình. Mà bây giờ chính mình nhưng phải bị chính mình truy cầu đối tượng giết chết. Điều này làm cho vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế nếu như có thể giữ vững bình tĩnh đâu đối với sợ hãi tử vong, đối với Hỉ Dạ Hổ Xỉ phức tạp cảm giác, còn có đối với dịp cả ổ ngộ tuyệt vọng đây hết thể tất cả cộng lại. Chính là lúc này vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế cảm xúc. Bất quá. Ở dịp cả ổ ngộ xem ra. Vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế bất quá là một cái vai hề mà thôi. Nếu như không phải không hai là bởi vì Hỉ Dạ Hổ Xỉ. Dịp cả ổ ngộ nhìn liền cũng sẽ không xem loại này cô liếc mắt. Tuy là dịp cả ổ ngộ trướng mắt vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế. Nhưng một mực sống ở vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế dưới bóng tối 10 năm Hỉ Dạ Hổ Xỉ. Nhưng cũng là không cách nào giữ vững bình tĩnh. Bất quá. Mặc dù không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nhưng Hỉ Dạ Hổ Xỉ đã hạ quyết tâm. Lập tức, ở sâu đậm nhìn vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế liếc mắt phía sau, Hỉ Dạ Hổ Xỉ chính là cao dơ trong tay lên dao găm. Sau đó, phốc dao găm thẳng vào trái tim. Ân, tiên huyết cũng không có phún ra ngoài. Bởi vì dịp cả ấu nổ đã khống chế lực tràng. Thống khổ truyền, tuyệt vọng dựng dục, hư nhược cảm giác ngày càng nồng nặc, thân thể ngày càng vô lực. Tinh thần ngày càng ngẩn ngơ cứ như vậy lặng lặng nhìn Hỉ Dạ Hổ Xỉ, vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế ánh mắt ngày càng ảm đạm. Rất nhanh. Làm vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế hai mắt ảm đạm vô quang lúc. Vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế sinh mệnh khí tức chính là hoàn toàn biến mất. Cũng liền ở vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế tử vong trong nháy mắt đó. Dịp cả ấu ngộ thấy được thuộc về bá bá quả thực khái niệm pháp tắc, chính trực tiếp từ vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế trong cơ thể tuôn ra, tuôn hướng trong hư không. Nhìn một màn này, Dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị. Sau đó, cực thần nhãn chợt mở ra. Đại thống nhất hải vương chi lực pháp tắc thiên vo nở dê trong khoảnh khắc. Hải vương chi lực ở Dịp ca ổ ngộ dưới sự khống chế, trực tiếp biến thành một tấm vô hình vô chất thiên vo nở dê. Thiên vo nở dê vượt qua thời gian cùng không gian, đi thẳng tới ba bá quả thực khái niệm pháp tắc ánh sáng trước. Sau đó, một vong cũng liền ở pháp tắc thiên vo nở dê đem pháp tắc ánh sáng bao phủ chắc chắn phía sau. Pháp tắc thiên vo nở dê chính là nhanh chóng co rút lại, áp xúc, trực tiếp đem pháp tắc ánh sáng áp xúc thành hình cầu. Dịp cả ổ ngộ dương dương tay. Này đạo từ pháp tắc ánh sáng ngưng tụ vô hình vô chất quang cầu, chính là trực tiếp xuất hiện ở dịp cả ổ ngộ trong tay. Làm cũng tương tự nắm trong tay hải vương lực Hỉ Dạ Hổ Xỉ, cũng đã nhận ra dịp cả ổ ngộ dị dạng. Cũng cảm nhận được dịp cả ổ ngộ trong tay dường như tồn tại vật gì vậy. Bất quá. Mới vừa giết chết vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế Hỉ Dạ Hổ Xỉ, tâm tình đang vô cùng phức tạp, đang ngơ ngác nhìn vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế thi thể, trầm mặc không nói. Còn như dịp cả ổ ngộ. Ở hải vương lực bao vây phía dưới, cũng là khống chế được thuộc về bá bá quả thực khái niệm pháp tắc ánh sáng. Số liệu mắt, thấy rõ số liệu mắt vừa mở. Dịp cả ổ ngộ chính là nhanh chóng phân tích nổi lên này đạo khái niệm pháp tắc ánh sáng. Tất cả trái ác quỷ đều là khái niệm phép tắc hóa thân, cho nên cũng không có phân chia cao thấp. Năng lực trái ác quỷ người mạnh yếu, hoàn toàn dựa vào với mình mở rộng. Chỉ bất quá cũng bởi vì khái niệm phép tắc bất đồng, cũng bởi vì thôn phệ trái ác quỷ người bất đồng, trái ác quỷ mới hiển lên rõ có sự phân chia mạnh yếu. Dù sao, có chút khái niệm pháp tắc đối với trí tuệ sinh mệnh dễ dàng hơn mở rộng, mà có thì là càng khó mở rộng. Đồng thời, có khái niệm pháp tắc thích hợp hơn dùng cho chiến đấu, mà có khái niệm pháp tắc cũng không thích hợp chiến đấu. Cái này bá bá quả thực khái niệm pháp tắc, coi như là trung quy trung củ. Bất quá, đối với ta mà nói, bá bá quả thực năng lực như thế nào đối với ta mà nói ngược lại là cũng không trọng yếu. Quan trọng là bá bá quả thực sở đại biểu khái niệm pháp tắc bản thân, khái niệm phép tắc diễn sanh, cùng với khái niệm pháp tắc hình thành trái ác quỷ nguyên lý. Vì sao trái ác quỷ sẽ bị đại hải khắc chế đâu? Vì sao nguyên bản thuộc về thế giới khái niệm pháp tắc sẽ trở thành trái ác quỷ đâu? E rằng Là đệ nhất hải vương họ xây đồn đả thương thế giới bản thân, hay bởi vì thế giới không cách nào chữa trị vết thương của mình, cho nên vết thương một mực dỉ máu. Mà thế giới mỗi một giọt máu, chính là một viên trái ác quỷ. Bởi vì vết thương là bị hải vương họ xây đồn đả thương, cho nên hải vương chi lực ô nhiễm thế giới tiên huyết, đưa tới trái ác quỷ bị đại hải khắc chế. Ân. Suy đoán này có khả năng rất lớn a, nhìn trước mắt thuộc về bá bá quả thực khái niệm pháp 407 thì toàn bộ số liệu, dịp cả ấu ngộ liền cấp tốc như vậy ở tâm lý phân tích, cho nên. Thế giới vết thương đến cùng ở nơi nào dạ sao dê chi nhất tộc, thiên long nhân, lịch sử chính văn, biến mất 100 năm thế giới này. Còn thật thú vị a, liền suy đoán như vậy lấy. Dịp cả ấu ngộ trong mắt đang nha y qua mấy phần kinh dị sau đó. Liền cũng là bắt đầu dùng hải vương chi lực thử đồng hóa ăn mòn cái này bá bá quả thực khái niệm pháp tắc. Nếu trái ác quỷ cùng hải vương chi lực có chút liên hệ mật thiết nào đó, như vậy lưỡng chủng lực lượng, chuyện đương nhiên có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp cả ấu ngộ thấy được. Khái niệm pháp tắc, hoặc giả nói là thế giới máu, đang bị hải vương chi lực thôn phệ đồng hóa. Hai người dung hợp lẫn nhau phía dưới. Vô hình vô chất. Người phàm không thể chứng kiến cũng vô pháp đụng vào khái niệm pháp tắc ánh sáng, cư nhiên hiển lộ ra nhan sắc. Cũng liền ở chỉ một lúc, Dịp ca ấu ngộ thấy được bá bá quả thực hình thành. Cũng nhìn thấy bá bá quả thực biến hình. Hoa quả hình thái bá bá quả thực. Ở nơi này phút chốc, hóa thành một viên dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu.